Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Cương, làm sao ngươi biết chuyện của Thiên Cương? Sắc mặt của Tả Khâu Thanh Vân hơi cứng đờ, có chút không dám tin, lập tức kịp phản ứng, sao Thiên Cương lại bán đứng ta? Xem ra tình báo của ta không sai. Vương Thủ Chiết thở dài, kỳ thật, trước khi ra tay, hắn đã nắm chắc gần 10 thành, sở dĩ còn muốn thăm dò một phen, nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, cuối cùng xác định một chút mà thôi. Hắn nhìn về phía Tả Khâu Thanh Vân, nói Tả Khâu Thanh Vân, ta đã sớm điều tra cách làm người của ngươi. Mặc dù ngươi xuất thân thế gia tứ phẩm, nhưng lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Lần này nếu ngươi đã cố ý ra tay với ta, cho dù lần này thất bại, cũng sẽ không dễ dàng buông tha, kế tiếp sẽ chỉ tăng thêm lực lượng. Vì vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn, ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tả Khâu Thanh Vân, giờ này ngày này chính là ngày chết của ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi, Tả Khâu Thanh Vân không chỉ không hoảng hốt, ngược lại trên người còn tràn ngập sát khí nồng đậm, ngươi chỉ là một linh đài cảnh hậu kỳ cũng muốn ngăn cản bản công tử. Thật là không biết sống chết, cút ngay cho ta, vừa dứt lời, một cỗ khí thức tà ác quỷ dị, lại vô cùng cường đại bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên, chính là đến từ lực lượng thần hồn Khương lão gia trì. Cùng lúc đó, trung phẩm linh kiếm trong tay hắn quay tít một vòng, bỗng nhiên bộc phát ra từng trận hào quang màu đỏ đào quỷ dị. Đây là đãng phách kiếm pháp mà hắn ta học được sau khi gặp được Khương lão, có thể dựa vào tà pháp ảnh hưởng thần hồn con người, ảnh hưởng tâm trí của đối thủ trong chiến đấu, vô cùng diệu dụng. Đối đầu với cường giả thiên nhân cảnh giới cao hơn hắn một tầng, kiếm pháp này tác dụng có hạn, nhưng đối đầu với đối thủ cùng là linh đài cảnh, kiếm pháp này lại có hiệu quả kỳ diệu. Vừa lúc hôm nay hắn sẽ cho Vương Thủ Chiết biết thế nào là nghiền ép tuyệt đối về thực lực. Tả Khâu Thanh Vân đi theo kiếm, cổ tay lật chuyển, một đạo kiếm quang tà khí âm u bỗng nhiên đâm về phía Vương Thủ Chiết. Lực lượng thần hồn ngưng kết ở trong kiếm quang, hóa thành kiếm ý màu hồng đào tầng tầng tỏa ra. Phàm là người có ý chí hơi yếu một chút, bị kiếm ý này ảnh hưởng, trong đầu sẽ xuất hiện tầng tầng ảo ảnh, cho dù không trầm mê vào, cũng không thể tập trung tinh thần chiến đấu. Nhưng mà, Vương Thủ Chiết lại dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Biểu cảm trên mặt ngay cả biến đổi cũng không thay đổi một chút nào. Mắt thấy kiếm quang càng ngày càng gần, tâm niệm hắn vừa động, một bóng người khoác áo choàng bỗng nhiên từ phía sau hắn bay vút ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ngăn trước mặt hắn. Uy thế mênh mông từ bóng người kia dâng lên, như sơn hô hải khiếu bỗng nhiên bộc phát. Sau một khắc, thân hình hắn trầm xuống, trực tiếp đánh một quyền về phía đạo kiếm quang đánh tới. Oanh long long, tiếng nổ như lôi đình nổ vang trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng hoa đào. Dưới sự oanh kích vô cùng cương mãnh của nắm đấm, kiếm quang kiếm ý màu hồng đào trực tiếp bị oanh nát bấy. Toàn thân Tả Khâu Thanh Vân chấn động, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, bay rất xa mấy trượng mới miễn cưỡng khống chế được thân hình. Kiếm ý nghiền nát hòa cùng quyền phong lẫm liệt quét ra, quấy cho rừng đào chung quanh đều điên cuồng chập chờn, vô số cánh hoa bay lả tả rơi xuống. Kinh phong gào thét, áo choàng trên người bóng người kia được xốc lên, lộ ra thân hình khôi ngô bên trong ánh kim loại sáng bóng. Bóng người này lại là một con rối kim loại. Khôi lỗi thiên nhân cảnh, con người Tả Khâu Thanh Vân co rụt lại, bị biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cả kinh, thậm chí động tác cũng ngưng trệ một chút. Rất hiển nhiên, bóng người bỗng nhiên lao ra này chính là con rối thiên nhân cảnh của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chủ. Từ sau khi hao phí một khoản tiền lớn để chữa trị, đây là lần đầu tiên Vương Thủ Chủ chân chính ra tay, mặc dù chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, nhưng sự cường thế và bá đạo của khôi lỗi thiên nhân cảnh đã có thể thấy được. Mà ngay lúc Tả Khâu Thanh Vân khiếp sợ, dây leo trong rừng cây chung quanh bỗng nhiên bắt đầu dài ra. Từng sợi dây leo giống như từng con cóng khổng lồ điên cuồng vũ động hướng đồi Tả Khâu mây xanh ập tới, trong chớp mắt đã bao phủ hắn vào trong vô cùng vô tận dây leo. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vương Thủ Chiết không nhịn được xúc động. Đặt ở dĩ vãng, phải một lần khống chế nhiều dây leo như thế, hắn vẫn là phi thường cố hết sức, bây giờ cũng đã thuận buồm xuôi gió. Huyết mạch nhiều một tầng ít một tầng, thật sự là cách biệt một trời một vực. Chênh lệch trong đó thật sự là phải tự mình thể hội mới có thể hoàn toàn hiểu được. Trước kia hắn chỉ biết đại thiên kiêu lợi hại, hôm nay bản thân hắn cũng trở thành đại thiên kiêu, huyết mạch lột xác đến tầng thứ tư, rốt cuộc mới cảm nhận sâu sắc được linh thể biến thái của linh đài cảnh. Trở thành linh thể, hắn và thực vật có tăng lên rất rõ rệt, không chỉ hiệu suất lúc hấp thu mộc nguyên linh khí cao hơn, mà ngay cả thần niệm tiêu hao khi khống chế thực vật chiến đấu cũng ít đi, khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nắm bắt tinh chuẩn hành tung của Tả Khâu Thanh Vân. Trong rừng hoa đào này, khắp nơi đều là tai mắt mà trước đó hắn thúc đẩy sinh ra. Theo thời gian trôi qua, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng được lực lượng huyết mạch tẩm bổ trở nên càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng cứng cỏi, ngay cả thần niệm cũng được tăng cường, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Mà những thứ này vẫn chỉ là biến hóa cơ sở nhất. Thay đổi lớn nhất vẫn là ở lĩnh ngộ đối với ý. Trên đời này tất cả chiêu thức pháp môn, luyện đến cực điểm đều sẽ sinh ra ý. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, quyền có quyền ý, ngay cả tiễn thuật cũng có tiễn ý. Cái gọi là ý này, nói thẳng ra, chính là một chút cảm ngộ kia. Ngộ được rồi, hiểu thông rồi, uy lực của chiêu thức có thể gia tăng trên phạm vi lớn. Nói chung, chỉ khi đạt đến thiên nhân cảnh, mới có thể ngộ ra ý thuộc về mình, nhưng nếu như là đại thiên kiêu linh đài cảnh có thể có được linh thể, thì sẽ có cơ hội chạm đến cấp độ ý ở linh đài cảnh. Trước kia tuy Vương Thủ Chiết biết những điều này, nhưng cũng chỉ giới hạn trong biết rõ, cũng không phải đặc biệt hiểu rõ nguyên nhân trong đó, cho đến khi huyết mạch của hắn lột xác, sau khi trở thành linh thể linh đài cảnh, một lần nữa lấy ra linh cung thượng phẩm định huyền mới mua. Linh thể giống như mở một công tắc vô hình nào đó, thần niệm của hắn trở nên nhạy cảm hơn, cảm nhận đối với mọi thứ trên thế gian cũng trở nên tinh tế tỉ mỉ hơn, ngay cả những chuyện đã từng tập mãi thành thói quen cũng có thể mang lại cho hắn một cảm ngộ hoàn toàn mới. Cho dù định huyền vào tay còn không bao lâu, hắn đã mơ hồ nắm được vài phần tinh túy của tiễn thuật, thực lực vô hình liền bước vào một bậc thang mới. Thân pháp, kiếm pháp, điều khiển thực vật cũng giống như vậy. Tuy rằng hôm nay hắn còn chưa có chính thức bước vào cánh cửa ý, thực lực đã có biến hóa long trời lở đất. Giờ phút này, Vương Thủ Chiết cầm trong tay linh cung thượng phẩm định huyền, thân hình giống như một làn gió xuân nhẹ nhàng du tẩu bên trong dây leo đang nhảy múa. Dây leo cuồng vũ đầy trời cùng rừng hoa đào xanh tươi tốt, tất cả đều trở thành yểm hộ của hắn, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng đang không ngừng di chuyển, căn bản không bắt được vị trí cụ thể của hắn. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể kích thích dây cung, bắn ra một mũi hoặc là hai mũi tên. Tần suất tuy rằng không cao, nhưng mỗi lần ra tay đều có thể tạo thành uy hiếp rất lớn cho Tả Khâu Thanh Vân. Cho dù Tả Khâu Thanh Vân có lực lượng thần hồn cường đại gia trì, nhưng dưới công kích của hắn cũng mệt mỏi ứng phó, khó có thể đột phá. Thần hồn chi lực gia trì dù sao cũng không phải vạn năng. Nó chỉ là để cho Tả Khâu Thanh Vân có thể sử dụng ra chiêu thức vượt xa cấp bậc bản thân, uy lực cường đại, có thể thời gian duy trì lại vô cùng ngắn, ngắn ngủi mấy hơi, huyền khí Thanh Vân linh đài cảnh của Tả Khâu liền sẽ chống đỡ không nổi kiệt lực. Vương Thủ Chiết có đại trận dây leo và con rối Vương Thủ Chủ thiên nhân cảnh bảo vệ song trọng, công kích như vậy căn bản không uy hiếp được hắn. Điều này làm cho một người Tả Khâu Thanh Vân và Khương Lão một người một hồn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng rung động, tiểu tử này thật sự chỉ là linh đài cảnh hậu kỳ. Sao lại lợi hại như vậy? Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường, luận trình độ khó chơi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vượt qua Vương Thủ Chiết. Hơn nữa hắn còn có một con khôi lỗi thiên nhân cảnh phụ trợ, đừng nói đánh chết hắn, không bị hắn phản sát đã là may mắn lắm rồi. Tả Khâu tiểu tử, chúng ta rút lui trước, sau đó sẽ tìm tiểu tử này tính sổ. Giọng nói Khương Lão bỗng nhiên vang lên trong đầu Tả Khâu Thanh Vân. Cùng lúc đó, hắn quyết định thật nhanh thiêu đốt lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn bàng bạc hóa thành hào quang sáng chói bao trùm toàn thân Tả Khâu Thanh Vân, mạnh mẽ chạy về phía bầu trời đêm, quyết định bỏ trốn mất dạng. Trong lòng Tả Khâu Thanh Vân không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hét lên với Vương Thủ Chiết, tiểu tử. Món nợ hôm nay, công tử ta nhớ kỹ cho ngươi. Tương lai còn dài, một ngày nào đó bản công tử sẽ đòi lại món nợ này. Lời còn chưa dứt, hào quang bao trùm thân thể hắn cũng đã bay ra xa hơn 10 trượng. Mắt thấy sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng nữa. Trong con người được khảm bảo thạch của Vương Thủ Chủ lóe lên hồng quang, khí tức quanh thân bỗng nhiên bộc phát, đang muốn đuổi theo, lại bị Vương Thủ Chiết ngăn cản. Thủ chủ, đừng đuổi theo, hắn trốn không thoát đâu. Vương Thủ Chủ nghe vậy lập tức dừng lại, nghe lời đứng sau lưng Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết thần thái bình tĩnh, tiện tay đặt dây cung thượng phẩm định huyền xuống sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một bóng người áo trắng phiêu diêu. Tiên tư lượn lờ đang đạp không mà tới, chính là Lung Yên lão tổ ngụy trang thành Tào Ấu Khanh. Giờ phút này không cần che giấu thân phận, Lung Yên lão tổ cũng không cần che giấu đặc chất huyền khí của bản thân nữa, toàn thân đều tràn ngập băng sát khí nồng đậm. Trường kiếm trong tay nàng cũng từ trường kiếm pháp bảo hạ phẩm bình thường dùng để che giấu thân phận đổi thành pháp bảo trung phẩm Tử Điện bảo kiếm. Với thực lực của Lung Yên lão tổ, đương nhiên là ngay lập tức đã chú ý tới Tả Khâu Thanh Vân đang chạy trốn. Mắt thấy đoàn hào quang màu đỏ đào kia sắp bay đi, Lung Yên lão tổ không chút do dự, khí thế toàn thân bỗng nhiên bộc phát. Trong chốc lát, một hư ảnh nữ tử như ẩn như hiện chợt hiện lên ở sau lưng của nàng, tay áo bồng bềnh, nghiêm nghị ngạo nghễ, uy thế bàng bạc như núi liền trời đất cuồng quyển mà ra. Hư ảnh này, rõ ràng là hư ảnh pháp tướng của Lung Yên lão tổ. Từ sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh, đây là Lung Yên lão tổ lần đầu tiên lộ ra hư ảnh pháp tướng của mình. Hiện giờ nàng đã là đại thiên kiêu, từ sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh, huyết mạch tự nhiên lột xác đến tầng thứ 5. Tứ trọng huyết mạch còn được gọi là linh thể, mà ngũ trọng huyết mạch được gọi là đạo thể, chính là tồn tại càng kinh khủng hơn so với linh thể. Giờ phút này, dưới sự kích phát của huyết mạch chi lực, hư ảnh pháp tướng cao lớn phía sau nàng tựa như nữ thần băng tuyết đứng ngạo nghễ trên đỉnh tuyết, tản mát ra uy thế đáng sợ không thể xâm phạm. Cùng lúc đó, cổ tay nàng run lên, huyền khí mãnh liệt dưới sự gia trì của pháp tướng hư ảnh rót vào Tử Điện Bảo Kiếm, một đạo kiếm quang chợt bắn ra. Kiếm ý hoành không, tựa như một ngọn núi tuyết sụp đổ, lại như sấm sét nổ tung, uy thế đáng sợ như thể xé rách cả bầu trời. Băng sát khí mênh mông trong nháy mắt tràn ngập trong thiên địa. Trong chốc lát, trên mặt đất liền ngưng kết một tầng lại một tầng băng sương mang theo sát khí màu đen, ngay cả trên hoa đào nở rộ cũng ngưng kết một tầng băng sương. Băng sát chi khí lan tràn, băng sương cũng theo đó lan tràn, nhiệt độ trong rừng đào đột nhiên hạ xuống, trong phạm vi gần một dặm trong khoảnh khắc biến thành một mảnh băng tuyết chi quốc. Sở dĩ thiên nhân cảnh được gọi là thiên nhân là vì ở cảnh giới này, cường giả một khi ra tay có thể thay đổi thiên tượng trong thời gian ngắn, thay đổi địa mạo, có uy năng đáng sợ mà phàm nhân không thể tưởng tượng được. Lão quỷ nhập vào người Tả Khâu Thanh Vân hoảng sợ mở to hai mắt. Làm sao có thể, nữ tử này rõ ràng chỉ có tu vi thiên nhân cảnh sơ kỳ, kiếm ý và huyền khí sao có thể cường đại như thế? Chương 75, thủ chiết giúp thiên cương tiên tử giải độc. Tả Khâu tiểu tử, buông lỏng thân thể. Trong lòng Khương lão chuông cảnh báo nổ vang, cũng không quản được lực lượng thần hồn của mình bây giờ đã tiêu hao khá lớn, lúc này khống chế thân thể Tả Khâu Thanh Vân, không tiếc dốc hết vốn liếng điên cuồng thúc dục tiểu thần thông, ý đồ dựa vào tốc độ né tránh kiếm ý. Nhưng mà, Khương lão giờ phút này bất quá chỉ là một vệt tàn hồn, cho dù có thể dựa vào lực lượng thần hồn dùng ra tiểu thần thông, bị hạn chế bởi thực lực bản thân Tả Khâu Thanh Vân, phát huy ra uy lực kỳ thật còn chưa tới 1/10 tiểu thần thông chân chính, làm sao có thể tránh thoát. Không đợi ánh sáng mở thoát ra xa mấy trượng, kiếm ý lạnh thấu xương đã đuổi tới, trực tiếp rơi vào trên ánh sáng đỏ đào quỷ dị. Hào quang sáng chói trong nháy mắt nổ tung, quang mang chói mắt cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời. Sau nửa hơi thở, tiếng nổ đinh tai nhức óc mới từ sâu trong rừng đào truyền đến, giống như lôi đình nổ tung, lại giống như thiên hà vỡ đê, trong chốc lát vang vọng bầu trời đêm. Ngay sau đó, sóng xung kích năng lượng như sóng dữ cuồn cuộn ập tới. Toàn bộ rừng hoa đào đều điên cuồng lay động, gần cây đào trực tiếp bị nhấc lên từng mảnh, cho dù ở khoảng cách xa cũng có vô số cành cây trực tiếp bị bẻ gãy, vô số cánh hoa bị xé rách rơi xuống, cuồng vũ đầy trời. Vương thủ chiết cách đó chừng mấy chục trượng, đều bị ảnh hưởng không nhỏ, không thể không chỉ huy dây leo, bảo vệ mình ở trung ương. Đợi sóng xung kích qua đi, trong rừng đào xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Nằm giữa hố sâu, Khâu Thanh Vân bị gọt thành hai đoạn thân thể. Thân thể bị cắt đứt, máu tươi điên cuồng tuôn ra, chỉ trong chốc lát đã nhuộm đỏ mặt đất chung quanh. Trong bầu trời đêm, Lung Yên lão tổ xuất kiếm chém giết, dĩ nhiên thu kiếm thế. Gió đêm thổi phần phật, nàng ngự không, tay áo bồng bềnh, tựa như là một vị tiên tử giáng lâm từ tiên cung, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Thời gian như ngừng trôi trong chớp mắt, dưới đáy hố sâu, rốt cuộc Tả Khâu Thanh Vân cũng là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ, sinh mệnh lực dồi dào, cho đến lúc này vẫn chưa chết hẳn. Trong cổ họng hắn còn đang không ngừng tuôn ra máu tươi, hai mắt sung huyết lại gắt gao nhìn chằm chằm Lung Yên lão tổ, tràn đầy khó tin, đại thiên kiêu, ngươi lại là đại thiên. Chỉ có đại thiên kiêu mới có thể chém giết một kiếm như vậy. Chỉ tiếc, không ai trả lời câu hỏi này của hắn. Không đợi hắn nói hết lời, hai mắt đã đảo một cái, triệt để mất đi sinh cơ. Đáng giận, lão phu thật vất vả mới khôi phục thần hồn, đang chuẩn bị bồi dưỡng một thân thể trùng tu, không ngờ lại gặp phải kiếp nạn này. Thần hồn Khương lão chi không trọn vẹn ẩn nấp trong linh đài Thanh Vân ở Tả Khâu, vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ. Chẳng qua hắn cũng sẽ không đi chết cùng Tả Khâu Thanh Vân. Thừa dịp linh đài Thanh Vân của Tả Khâu chưa tan vỡ, ý thức chưa triệt để tiêu tán mất đi, hắn vội vàng cưỡng ép thoát ly, bám vào một khối ngọc bội bên hông hắn. Chiến đấu lúc trước tiêu hao quá nhiều lực lượng thần hồn của hắn, giờ phút này, thần hồn không trọn vẹn của hắn đã phi thường suy yếu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lần nữa kích phát ra lực lượng thần hồn, bao trùm ngọc bội, lảo đảo dán sát mặt đất phi hành bỏ chạy. Trong rừng hoa đào cỏ cây tùm, khắp nơi cỏ dại, thể tích ngọc bội lại rất nhỏ, dựa vào cỏ dại yểm hộ, quả nhiên là một chút cũng không thu hút. Kha kha kha kha, mặc cho vương thủ chiết kia xảo trá gấp 10 lần, cũng quyết đoán không ngờ còn có sự tồn tại của lão phu. Trong ngọc bội, Khương lão cười lạnh không ngừng, trong lòng thầm hận không thôi, quân tử báo thù, trăm năm cũng không muộn. Chờ chạy ra khỏi nơi này, sau khi tu luyện thành công một thân thể thích hợp, lại tìm vương thủ chiết báo thù cũng không muộn. Nhưng mà, hắn lén lén lút lút bay ra ngoài bất quá 10 trượng, đã bị một cành mây không biết từ nơi nào mọc ra bụp một cái quất trở về, sau đó bị một chân giẫm trúng, trực tiếp giẫm vào trong bùn hoa. Quả nhiên, giọng nói của Vương Thủ Chiết truyền đến từ đỉnh đầu hắn, ta vẫn cảm thấy Tả Khâu Thanh Vân vô cùng kỳ quái, quả nhiên trên người có vật kỳ lạ. Làm sao có thể? Khương lão khiếp sợ đến mức cả người đều bối rối. Qua hai ba hơi thở, hắn mới kịp phản ứng lại, vừa sợ vừa giận, kịch liệt giãy giụa, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phát hiện lão phu? Với số tuổi và lịch duyệt của ngươi, làm sao có thể biết được sự tình bí ẩn cao cấp thần hồn ký sinh này? Lực lượng thần hồn chấn động không khí, phát ra thanh âm tựa như tiếng người. Chỉ là thanh âm thiếu kiềm chế, lộ ra có chút ồm ồm, không rõ ràng như vậy. Vương Thủ Chiết cười nhạo một tiếng, đích xác, hắn ở trong thế giới huyền vũ này, chưa từng nghe nói qua những chuyện như thần hồn ký sinh. Nhưng kiếp trước hắn đã xem nhiều các loại tiểu thuyết huyền huyễn, cái gì lão gia gia văn, hệ thống văn, còn có các loại đánh dấu đến lưu. Nhiều vô số, ít nhất cũng phải có mấy trăm đến hơn ngàn bản. Trên người Tả Khâu Thanh Vân có rất nhiều quỷ bí, biến hóa lại rõ ràng như thế, chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh trung hậu kỳ, trên người lại không nhúc nhích liền bộc phát ra năng lực chiến đấu vượt cấp có thể cùng thiên nhân cảnh đánh một trận. Nếu như hắn là đại thiên kiêu, dựa vào ưu thế huyết mạch có lẽ còn có thể nói thông được, nhưng rõ ràng hắn không sử dụng lực lượng huyết mạch, tất nhiên là có lực lượng đặc thù khác tồn tại. Với kiến thức và cẩn thận của Vương Thủ Chiết, sao có thể không để ý nhiều. Bất quá, lại là lão gia gia lưu thời quá khứ, ta còn tưởng rằng là hệ thống chứ. Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn miếng ngọc bội kia, không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu. Hệ thống thứ này vẫn là rất dễ dùng, xem bọn họ thì Vương Thị sẽ biết, từ sau khi có hệ thống, Tiểu Tuyết không chỉ hiệu suất quản lý nội bộ được đề cao rất nhiều, lưu trữ tin tức, trải vuốt và điều động cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Phải biết rằng, mạng lưới tình báo phát triển của Vương Thị từ các quận truyền về đủ loại tình báo, có thể nói là biển cả. Trong đó còn trộn lẫn rất nhiều tin tức không hiệu quả, nếu không có hệ thống phụ trợ tiến hành sàng lọc, loại bỏ, chỉ là xử lý những tin tức hỗn tạp này, lượng công việc lớn đến mức có thể khiến người ta tê cả da đầu. Hơn nữa, nhân công xử lý tin tức hỗn tạp khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, còn lâu mới đáng tin như hệ thống. Đây chỉ là hệ thống cơ bản nhất, nếu như trên người Tả Khâu Thanh Vân thật sự có loại hệ thống tùy thân như vậy, vậy chỗ tốt ngoài định mức có thể nhiều hơn. Đang lúc Vương Thủ Chiết cảm khái, bỗng dưng trên miếng ngọc bội kia bỗng nhiên lóe lên hào quang, một hư ảnh màu xám đen như xương khói từ trong đó dương nhanh múa vuốt lao ra, đột nhiên nhào về phía đầu Vương Thủ Chiết. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn để cho lão phu tiến vào linh đài của ngươi đi, lão phu cam đoan giúp ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, nắm giữ quyền lực thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân, thậm chí trở thành đế tôn một phương, thống trị quốc gia cũng rất có khả năng. Kèm theo tiếng cười hung ác tà ác, hư ảnh ảm đạm lóe lên trong không khí rồi biến mất. Còn không đợi Vương Thủ Chiết phản ứng lại, sương mù màu xám đen đã chui vào giữa trán hắn. Theo Khương lão thấy, tuy thần hồn chi lực của ông ta không còn lại bao nhiêu, nhưng đối phó với một mao đầu tiểu tử chỉ là linh đài cảnh hậu kỳ như Vương Thủ Chiết vẫn dư giả. Nhưng mà thần niệm của hắn ta mới vừa tiến vào thức hải của Vương Thủ Chiết, còn chưa kịp tiến vào linh đài, giống như đụng phải tường đồng vách sắt, không cách nào tiến thêm một tấc. Cùng lúc đó, sau lưng Vương Thủ Chiết đột nhiên có ánh sáng màu xanh nhạt nổi lên. Trong hào quang có một bóng dáng mông lung mà mơ hồ khoanh chân ngồi, sinh mệnh lực mạnh mẽ quanh quẩn quanh người hắn, tựa như đồ đằng huyền ảo ở trong hào quang như ẩn như hiện, vô cùng uy nghiêm, vô cùng thần thánh. Thoạt nhìn, phảng phất như là chư thần viễn cổ kia, làm cho tâm thần người ta run rẩy. Hư ảnh này rõ ràng là hư ảnh pháp tướng của Vương Thủ Chiết. Hư ảnh pháp tướng vừa hiện, tàn hồn của Khương lão đã trực tiếp bị bắn ra khỏi thức hải, uy áp đáng sợ trong nháy mắt đã hung hăng áp chế. Làm sao có thể? Thần thức linh đài của ngươi sao có thể cường đại như vậy? Khương lão tàn hồn khó có thể tin, ngươi, huyết mạch của ngươi vậy mà đã đạt đến linh thể. Làm sao có thể, ngươi vậy mà cũng là đại thiên kiêu. Đầu năm nay, đại thiên kiêu đều không đáng giá như vậy sao, vậy mà vừa va chạm liền gặp phải hai người. Hơn nữa hai người còn là một nhà. Đợi đã, sự chú ý của hắn bỗng nhiên bị hư ảnh pháp tướng phía sau Vương Thủ Chiết hấp dẫn, giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén, hư ảnh pháp tướng. Hư ảnh pháp tướng của ngươi vì sao như thế? Đáng sợ, tiểu tử, không, công tử tha mạng là lão phu, không, là lão nô sai rồi. Biến hóa liên tiếp này khiến Vương Thủ Chiết cũng hơi kinh ngạc. Hắn chẳng qua là không muốn thần hồn lão quỷ kia gửi vào linh đài của mình, theo bản năng thi triển lực lượng thần thức chống cự khu trục, nhưng không ngờ, vậy mà ngoài ý muốn ngưng tụ ra hư ảnh pháp tướng. Càng không nghĩ tới, pháp tướng hư ảnh phát tán ra uy thế, lại có thể gắt gao trấn áp thần hồn không trọn vẹn của lão quỷ kia, khiến cho nó không thể động đậy nửa tấc. Thủ Chiết, ngươi không sao chứ? Lung Yên lão tổ khoan thai từ trên trời giáng xuống, ân cần hỏi thăm. Lão tổ yên tâm, Vương Thủ Chiết có chút xấu hổ, lần này là Thủ Chiết quá lỗ mãng, kém chút là nhờ vào tàn hồn của lão quỷ này. Tuy nói tàn hồn này đã từng là cường giả, nhưng không có thân thể làm tàn hồn dựa vào, trên thực tế là rất yếu ớt. Dù sao bên trong thức hải cũng là sân nhà của tu sĩ, có ưu thế bẩm sinh, phàm là gặp phải người huyết mạch tương đối mạnh như Vương Thủ Chiết, hoặc là chuyên môn rèn luyện thần hồn, tàn hồn sẽ rất khó ký thể thành công. Hơn nữa, cho dù ký thể thành công, cũng không thể thoáng cái khống chế thân thể mới, cần phải trải qua ma hợp dài dằng dặc, hoặc là sử dụng bí pháp đặc thù phụ trợ, mới có thể cướp đoạt thành công. Nếu không phải có nhiều hạn chế như vậy, tàn hồn này đã sớm lau sạch ý thức của Tả Khâu Thanh Vân, triệt để tiếp trưởng thân thể của hắn, vậy thì phiền toái giống như bây giờ. Đương nhiên, đây cũng không phải nói vừa rồi sẽ không hung hiểm. Một khi thần hồn cường đại đến cấp độ nhất định, sẽ sinh ra rất nhiều huyền diệu, rất nhiều thứ đều là cảm thụ không thể nào hiểu được tu vi cảnh giới hiện giờ của Vương Thủ Chiết, khó đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Nhớ đâu không cẩn thận bị ký thể thành công, tuy Vương Thủ Chiết sẽ không lập tức đánh mất quyền khống chế thân thể, nhưng từ nay về sau làm việc sẽ bị đủ loại cản trở, hơn nữa một khi bản thân bị trọng thương, hoặc là gặp phải ảo cảnh tâm thần thất thủ, sẽ rất dễ dàng cho tàn hồn ký thể thừa cơ, để hắn tạm thời lấy được quyền khống chế thân thể. Mà trong quá trình này, có trời mới biết hắn sẽ dùng thân thể của mình làm ra chút chuyện gì. Vừa nghĩ đến những tình huống rối loạn có thể xảy ra, Vương Thủ Chiết liền nghĩ mà sợ không thôi, cảm thấy mình vẫn quá không cẩn thận, trong nhẫn chữ vật thế mà không có đạo cụ khắc chế hoặc phong ấn tàn hồn trước. Vạn nhất thần hồn và hư ảnh pháp tướng của hắn không cường đại như vậy, hoặc là lão quỷ còn có thủ đoạn khác thì sao? Đây cũng không tính là sai lầm của ngươi. Lung Yên lão tổ thấy hắn như vậy, trấn an nói, tình huống cường giả thần thông cảnh lưu lại tàn hồn dù sao cũng cực kỳ hiếm thấy, ngay cả ghi chép trong điển tịch cũng không nhiều. Ngươi không có kinh nghiệm liên quan, tin tức nắm giữ cũng không được đầy đủ, đương nhiên khó mà chu đáo được. Dứt lời, hàn quang trong đôi mắt nàng hiện ra, sát cơ vô tận bao phủ tàn hồn lão quỷ, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, sẽ sinh ra một đạo kiếm ý xoắn nát nó. Thủ Chiết là vãn bối mà Lung Yên lão tổ đau lòng nhất, cũng là người quan trọng nhất của Trường Ninh Vương thị hiện giờ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, Vương Lung Yên nàng nên làm thế nào cho phải? Tha mạng, tiên tử tha mạng. Sợi tàn hồn của lão quỷ chợt cảm thấy đại nạn lâm đầu, phát ra dao động thần hồn thê thảm, chấn động không khí phát ra tiếng kêu khổ cầu xin tha thứ. Lão tổ, trước tiên dừng tay. Vương Thủ Chiết ngăn cản nói, lão quỷ này lai lịch kỳ quặc, chờ thẩm vấn rõ ràng mới quyết định. Hừ, Lung Yên lão tổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí tức uy áp, chỉ là vẫn như cũ có một tia thần thức một mực khóa lại tàn hồn lão quỷ. Chỉ cần hắn dám can đảm nửa điểm dị động, sẽ thôi động kiếm ý giết chết. Nói xem, ngươi có lai lịch gì? Làm thế nào cấu kết với Tả Khâu Thanh Vân? Đôi mắt lạnh lẽo của Vương Thủ Chiết nhìn về phía tàn hồn, trong giọng nói lộ ra sát khí, đừng có bịa đặt lừa gạt ta. Phàm là để ta phát hiện ngươi có nửa câu nói dối, liền đành phải xin ngươi thần hồn câu diệt. Vâng vâng vâng, tàn hồn lão quỷ nhặt về một cái mạng, vội vàng thành thành thật thật nói, lão phu họ Khương, tên Vũ Thần. Chính là đệ tử của thế gia Khương Thị Hàn Nguyệt Tiên Triều Tứ Phẩm, khi còn trẻ cũng từng là thiên kiêu một đời, hăng hái, tiền đồ tươi sáng. Tất nhiên là thay đổi bất ngờ, Khương Thị bị kẻ thù hãm hại và bao vây tiêu trừ, mấy ngàn tộc nhân tử thương hầu như không còn, chỉ có một mình Khương Mỗ trốn đến ngoại vực sống tạm bợ. May mắn ông trời chiếu cố, Khương Mỗ trong lúc vô ý tạo ra di tích tiền bối thần Vũ Hoàng Triều. Chẳng những huyết mạch phát sinh lột xác, trở thành đại thiên kiêu, còn thu được một quyển tàn quyển thần võ vi phạm công pháp. Tàn quyển này tên là Kim Thiềm Bảo Điển, chính là một bảo điển hiếm thấy có thể đột phá thần thông cảnh. Cho dù là ở Hàn Nguyệt Tiên Triều ta, bảo điển có thể đến thẳng lăng hư như thế cũng là lác đác không có mấy. Bởi vậy, ta khổ tu Kim Thiềm Bảo Điển, sau khi tiểu thành liền nghĩ biện pháp mai danh ẩn tích tiềm hồi tiên triều, lấy thân phận tán tu hao phí hơn 1.000 năm thời gian thành lập cùng phát triển, Kim Thiềm Giáo cũng tiêu diệt từng kẻ thù thế gia. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, Kim Thiềm Giáo bị tiên triều định tính là tà giáo, cũng phái binh trấn áp rảo sát. Lão phu liều chết mấy tên cao thủ tiên triều, vẻn vẹn lấy thần hồn đào thoát, không thể đắc tội đành phải xâm nhập man hoang vực ngoại tránh né đuổi giết. Sau đó, ta liền nghĩ biện pháp tiến vào trong thần hồn hôn mê. Cho đến khi tiểu tử Tả Khâu vô tình phát hiện chỗ ngủ của ta. Lão phu cùng hắn đạt thành hiệp nghị, không tiếc hao phí lực lượng thần hồn trợ giúp nó quán đỉnh, trợ giúp huyết mạch lột xác, trở thành thiên kiêu. Chuyện sau đó, tin tưởng công tử cũng biết, Vương Thủ Chiết im lặng nghe hắn kể lại thân phận lai lịch. Ngoài cảm giác hắn có chút giấu giếm ra, dường như không giống như đang nói dối. Huống hồ, lời nói dối này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Hàn Nguyệt Tiên Triều mà ngươi nói ở đâu? Cách Đại Càn bao xa? Vương Thủ Chiết hỏi, Không biết, lúc trước ta chỉ lo chạy trối chết, chỉ nhớ chạy ra rất xa. Khương Vũ Thần Khương Lão Quỷ Thành thật thật nói, chẳng qua lúc trước khi ta chạy trốn tới đây, bên này còn chưa có Đại Càn Quốc, Khánh An quận nơi đó vẫn chỉ là bên ngoài man hoang vực. Ách, Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Khánh An quận là một trong những quận khai hoang sớm nhất, cách nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Nói như thế, lão quỷ họ Khương này không chừng thật sự là lão quỷ tồn tại trước khi Đại Càn lập quốc. Kim Thiềm Bảo Điển là loại thần thông bảo điển gì? Tại sao Kim Thiềm giáo lại được liệt vào tà giáo? Vương Thủ Chiết lại hỏi một vấn đề mấu chốt. Nói đến Kim Thiềm Bảo Điển, lão quỷ Khương Vũ Thần không buồn ngủ nữa. Hắn lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, dùng ngữ khí mê hoặc giải thích, đó là một bộ song tu đại pháp rất giỏi, có thể thông qua bồi dưỡng đỉnh lô, hấp thụ khí huyết của đỉnh lô để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Ngoài ra, còn có thể thông qua bồi dưỡng đỉnh lô cao cấp hơn, từng bước kích phát lực lượng huyết mạch của bản thân. Vương Thủ Chiết lập tức câm nín, Kim Thiềm giáo bị định tính là tà giáo thật đúng là không oan uổng chút nào. Loại tà môn công pháp dựa vào cướp đoạt người khác để nhanh chóng tăng lên công lực này, phạm vi nhỏ lưu truyền tạo thành nguy hại rất lớn, một khi lan tràn ra, tất nhiên sẽ dẫn đến lòng người tan rã, thế cục dung chuyển, thậm chí có thể sẽ trực tiếp chế ngự lẫn nhau giữa thế gia hiện giờ, thật vất vả mới hình thành kết cấu ổn định tạo thành trùng kích. Đổi lại hắn là quốc chủ Hàn Nguyệt Tiên Triều, cũng phải phái binh tiêu diệt. Thủ Chiết, công pháp như thế chớ có tham lam, Lung Yên lão tổ hung tợn trừng mắt nhìn Khương lão quỷ, sau đó khẩn trương nhắc nhở Vương Thủ Chiết, từ biểu hiện của Tả Khâu Thanh Vân mà xem, công pháp này hơn phân nửa còn có tai họa ngầm không muốn ai biết. Lão tổ ngài yên tâm, Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, Vương thị chúng ta có thể đường đường chính chính phát triển, cần gì phải đi mạo hiểm tu luyện tà công như thế. Từng bước một ổn trọng cầu thắng, mới là con đường phát triển của thế gia. Vốn hắn vừa nghe nói tới bảo điển, còn rất có hứng thú. Bây giờ xem ra, thứ này chính là gân gà. Nếu hắn dám tu luyện loại công pháp này, một khi lan truyền ra ngoài, hơn phân nửa sẽ liên lụy Vương thị cùng bị quan phủ Đại Càn diệt môn. Hơn nữa, xem lão quỷ và Tả Khâu Thanh Vân ngông cuồng, giống như đầu óc bị dỉ xét là biết, bảo điển này hơn phân nửa còn có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Ngươi hiểu là tốt rồi. Lung Yên lão tổ thở phào nhẹ nhõm, Thủ Chiết chính là điểm này khiến nàng hài lòng nhất, mọi thứ đều đi theo con đường ổn thỏa, có thể không mạo hiểm tuyệt đối không mạo hiểm. Một hỏi một đáp như thế, lập tức khiến cho Khương Vũ Thần lão quỷ nóng nảy, hắn vội vàng nói, công tử ngài thế nhưng là đại thiên kiêu, tu luyện Kim Thiềm Bảo Điển mới là thích hợp ngài nhất, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, còn có thể làm cho ngài đánh đâu thắng đó ở chuyện nam nữ. Tiên tử, thánh nữ gì đó, đều phủ phục ở ngài. Câm miệng. Khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp khăn che của Lung Yên lão tổ hơi đỏ lên, sát khí lẫm liệt nói, Thủ Chiết, lão quỷ này không phải người tốt gì, nếu không giết chết thôi. Cái này, vẫn nên giữ lại trước đi. Vương Thủ Chiết nói xong, thu cả ngọc bội lẫn hồn phách lão quỷ vào trong nhẫn chữ vật, giải thích nói, bảo điển dù sao cũng hiếm có, cho dù là số lượng học cung và thánh địa cũng sẽ không nhiều lắm. Cùng lắm thì chúng ta cầm đến học cung đổi ít đồ cũng được. Cho dù đổi một bộ công pháp thượng phẩm trở về, cũng là cực kỳ có lời. Cho dù khuyết điểm nghiêm trọng, cho dù phương pháp tu luyện tà môn, bộ công pháp này nếu có thể đạt tới cấp bậc bảo điển, tất nhiên có chỗ độc đáo, cho dù không thể trực tiếp lấy ra tu luyện, cũng khó đảm bảo sẽ không có đại lão vì vậy mà sinh ra linh cảm, lĩnh ngộ ra thần thông pháp môn gì khác. Đưa nó cho Thiên Hà chân nhân, có lẽ ông ấy sẽ có hứng thú. Khương lão quỷ đáng thương, sợ là có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày biến thành một món hàng hóa. Cơ hồ là cùng một khoảng thời gian, dựa vào Vân Hiên, Vương Thất Hải và năm người, vốn là tranh nhau chen lấn, chuẩn bị hiến thân giải độc cho Thiên Diễm Tiên Tử. Lại bị nàng ta sau khi tức giận một trận đuổi ra khỏi Bằng Vân Hiên, dùng lời nói của nàng ta khi tức giận mà nói, nếu như độc tố này của lão nương thật sự phải như vậy mới có thể giải độc, tình nguyện tìm một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con chó cũng không muốn để bọn họ được lợi. Năm tên gia hỏa kia, chung quy không phải loại người phát rồ như Tả Khâu Thanh Vân. Thấy Thiên Diễm Tiên Tử tức giận, đành phải buồn bực rời đi. Thiên Diễm Tiên Tử tập tễnh trở lại trong xương phòng ngày thường nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng, ý đồ dùng lực lượng thần hồn cường đại xua đuổi Kim Thiền Tô hồn tán. Nào ngờ, thời gian từng chút trôi qua, nàng hao phí thời gian hai nén hương, độc tố của Tô hồn tán chẳng những không bước ra, ngược lại càng diễn càng mãnh liệt, vậy mà khiến nàng sinh ra nhiều tạp niệm trước nay chưa từng có. Tả Khâu Thanh Vân chết tiệt, Thiên Diễm Tiên Tử chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi. Trong đầu liên tục suy nghĩ viển vông, đã nhanh đến mức khó khống chế được bản thân, khiến trong lòng nàng phẫn nộ, liên tục chửi bới, người đừng rơi vào trong tay lão nương này, nếu không sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có Vương Thủ Chiết kia, thật sự là một tên đại hỗn đản, bổn tiểu thư thay hắn thanh trừ kẻ địch, hắn lại ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Còn không đáng tin bằng mấy tên tiểu tử ngốc nghếch đáng tin cậy kia. Đẹp trai thì có gì đặc biệt, lão nương ta con mẹ nó. Ồ, Thủ Triết công tử, đang lúc nàng Bạch Loan bản sắc lộ ra, bỗng dưng phát hiện Vương Thủ Triết đã phá cửa sổ mà vào, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Nàng vội vàng nuốt nửa cái miệng bị mắng thô thiển vào trong bụng, che giấu ho nhẹ một tiếng, buồn bã nói, Thủ Triết công tử, thiếp thân bất hạnh trúng độc, thần trí dĩ nhiên không rõ. Công tử đại giá quang lâm, mong rằng, người cũng đừng lên giọng, nghe tiếng buồn nôn. Vương Thủ Triết cười nhạt một tiếng, thời điểm chú người, nghe ngược lại có mấy phần chân tính tình. Hắn giải quyết xong Tả Khâu Thanh Vân, thu thập chiến lợi phẩm, hủy thi diệt tích, sau đó cố ý trở về, chuẩn bị giúp Thiên Cương giải độc, lại không ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dáng hùng hùng hổ hổ của nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Diễm tiên tử quét ngang, lườm hắn một cái, Thủ Triết công tử tới giễu cợt thiếp thân sao? Nói xong, trong đầu nàng chợt lóe lên linh quang, bỗng nhiên hiểu được, thì ra là thế, thì ra là như thế. Thủ Triết công tử quả nhiên là giỏi tính toán, tâm cơ, đùa giỡn tất cả mọi người trên vỗ tay. Buộc vào trên một chiếc thuyền với thiếp thân, đối với ngươi mà nói có khó khăn như vậy sao? Vương Thủ Triết thở dài một hơi nói, ai đây cũng chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ của tại hạ mà thôi. Tranh giành đế tử liên lụy quá lớn, vòng xoáy quá sâu, ta quả thực không chịu nổi. Nếu như thế, Thủ Triết công tử còn quay về làm gì? Thiên Diễm tiên tử ngữ điệu căm giận bất bình, chẳng lẽ trêu chọc ta như thế còn chưa đủ? Còn muốn đến xem thảm trạng của ta, hiện tại ngươi hài lòng rồi, ngươi có thể cút, cút càng xa càng tốt, không phải xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm. Tiên tử bảo ta cút, đương nhiên Thủ Triết phải cút. Vương Thủ Triết cười, giơ tay hành lễ với nàng rồi xoay người đi ra ngoài, ta vốn muốn đến giải độc cho tiên tử, nếu tiên tử không cần, vậy coi như là Thủ Triết đa sự. Giúp ta giải độc, đôi mắt đẹp của Thiên Diễm tiên tử sáng lên, thể xác và tinh thần lập tức mềm nhũn, dịu dàng nói, công tử đừng đi. Độc tố này của ta nếu không có công tử, sợ là không giải được. Trong lòng nàng ta thẹn thùng không thôi, lại mơ hồ có chút chờ mong và đắc ý. Chỉ cần Thủ Triết công tử thay nàng ta giải độc, vậy nàng ta chẳng phải là danh chính ngôn thuận chính là người của hắn sao? Trong lúc nhất thời, hận ý của Thiên Diễm tiên tử đối với Tả Khâu Thanh Vân tiêu tán vô tung vô ảnh, ngược lại là có chút cảm kích hắn. Nếu như vậy, ta sẽ giải độc thay tiền bối. Vương Thủ Triết đi về, chắp tay hành lễ nói, chuyện cấp bách tòng quyền. Có nhiều chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Tiền bối, hừ, đã đến lúc này rồi mà còn gọi là tiền bối. Chờ sau khi gạo nấu thành cơm, bản tiểu thư sẽ cho ngươi thay đổi cách xưng hô chết tiệt này trước tiên. Tuy nhiên bây giờ là lần đầu tiên tới cửa, nàng cũng không so đo được nhiều, lập tức nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, ngượng ngùng nói thiếp thân vẫn là lần đầu tiên, mong công tử thương tiếc. Đắc tội nhiều, tiền bối xin buông lỏng, loại độc này ta cũng là lần đầu tiên giải. Vương Thủ Triết nói xong liền đi về phía giường. Sau nửa canh giờ, Vương Thủ Triết giải độc xong, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, Thiên Diễm tiên tử lại là quần áo nguyên vẹn ngồi xếp bằng trên giường, ngay cả tóc mai cũng không có rối một chút. Bà ta nhìn chằm chằm vào cửa một lúc lâu, trong đôi mắt đờ đẫn dần dần phun ra lửa giận, Vương Thủ Triết chết tiệt. Không ngờ ngươi lại dùng phương thức nghiêm chỉnh như vậy để giải độc cho lão nương. Ngươi đây là đang nhục nhã ta, Tả Khâu Thanh Vân, tên ngu xuẩn nhà ngươi. Đã nói nhất định phải thông qua phương thức đó để giải độc mà. Ngay cả độc cũng không điều trị được, lại dễ dàng bị người giải như vậy. Đúng là phế vật, khó trách sẽ bị Vương Thủ Triết tính toán gắt gao. Tiếng chửi bới liên tiếp không ngừng vang lên trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, rất nhanh biến mất trong rừng đá hoang trạch, tiêu tan không nghe thấy. Chương 76, về nhà, tất cả đều là ra ra. Thời gian vội vàng trôi qua, thoáng cái đã hơn 10 ngày. Trên hồ trong động xinh đẹp phiêu đãng một chiếc thuyền hoa tạo hình hoa lệ. Đây chính là Thiên Cương phảng danh đỉnh đỉnh, lầu các của thuyền hoa trống trải. Một đám thanh niên ăn mặc hoa lệ đang uống rượu ngon, nghe nhã khúc, thổi gia châu. Lại nói, vào buổi tối tháng đó hắc phong cao, tiểu quận vương Ngô Cảnh Hạo kể lại sinh động như thật, Tả Khâu Thanh Vân phát rồ kia dùng thủ đoạn hạ độc ti tiện. Một khắc đồng hồ sau, ta, tiểu quận vương, Ngô Cảnh Hạo, cùng tên ác tặc kia đại chiến 300 hiệp, một khắc đồng hồ sau. Há rằng tặc tử kia ti tiện, một khắc đồng hồ sau, mặc dù tặc tử kia nhục mạ ta đủ kiểu, ta sừng sững bất động. Đương nhiên, biểu hiện của bọn người thất hải mặc dù kém hơn ta nửa bậc, nhưng tổng thể thì được. Tiểu quận vương uy vũ, tiểu quận vương lợi hại, một đám mười mấy hai mươi nhị thế tổ đều khoe khoang với tiểu quận vương. Tiểu quận vương lại nói với chúng ta chuyện Ấu Khanh tiên tử, nàng có phải thật sự lợi hại như trong truyền thuyết hay không? Ấu Khanh tiên tử à, cho dù nàng đã dốc sức che giấu lai lịch của mình. Nhưng dưới hỏa nhãn kim tinh của bản tiểu quận vương, liếc mắt một cái liền khám phá ra bộ mặt thật của nàng. Tiểu quận vương, ta nghe nói phụ vương nhà ngươi bị cấm túc. Đó là đương nhiên, mấy ngày trước, Khánh An học cung giao quang thượng nhân tự mình giá lâm Mạc Nam quận thành của chúng ta. Ở quận thủ đại nhân, phụ vương, cùng với đám người lão tổ Tả Khâu thị, bản tiểu quận vương đem thiên cơ lưu ảnh bàn sáng lên, chậc chậc, các ngươi là không tưởng tượng được tràng cảnh đó. Giao quang thượng nhân thấy nửa đoạn trước của lưu ảnh tử, bộ dạng ngông cuồng của Tả Khâu Thanh Vân. Sau đó lại thấy nửa đoạn sau, còn chưa kịp lau sạch ảnh hưởng, trực tiếp nổi giận dị thường, bóp nổ cả thiên cơ lưu ảnh bàn. Mà phụ vương nhà ta, cũng bị mẫu phi ta nổi đoá một trận, cấm túc ở trong nhà. Còn có một chuyện, các ngươi muốn cũng không thể tưởng tượng được. Tả Khâu thị ở Mạc Nam quận chúng ta có một tòa biệt viện, gọi là Kiền Viên, sau đó sau khi Tả Khâu Thanh Vân xảy ra chuyện, quận thủ phủ phong tỏa điều tra. Các ngươi đoán xem, trong mật thất lục soát được cái gì? Ô uế không chịu nổi, táng tận lương tâm, may nhờ có ta và Thất Hải huynh đệ, đã sớm phát hiện Tả Khâu Thanh Vân là kẻ xấu. Tiểu quận vương cùng Thất Hải công tử, lần này chính là lập công lớn. Nghe nói quận thủ đều ban thưởng không ít, Mạc Nam quận vương phi lại trực tiếp ban thưởng 100 vạn càn kim cho tiểu quận vương. Tiểu quận vương cười đến cực kỳ đắc ý, vung tay lên, mọi người tùy tiện ăn, tùy tiện uống, toàn bộ do tiểu quận vương ta mời khách. Thiên cương à, cho mọi người thêm khúc nữa. Thiên diễm tiên tử ở một bên tiếp khách, hai tròng mắt mặc dù ý cười nhẹ nhàng, nhưng gương mặt xinh đẹp dưới mạng che mặt lại có chút cứng ngắc. Đám tiểu quỷ thối tha không biết xấu hổ này, thổi ra châu không dứt. Nếu không phải nhớ đến lúc trước bọn họ đúng là nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, Thiên diễm tiên tử nàng không chừng đã một cước đá hết bọn họ xuống sông. Ngay cả vương thủ chiết cũng ngồi ở một bên cười khanh khách nhìn cảnh tượng này, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu nhỏ mà có vẻ tâm trạng không tệ. Những thanh niên trong hai người này khiến hắn nhớ tới thanh xuân đã từng mất đi. Ông ta cũng không ghét bọn tiểu quận vương và vương thất hải so với những người xấu giấu trong xương cốt như Tả Khâu Thanh Vân. Ngược lại những người trẻ tuổi này có chút đáng yêu đơn thuần. Lần này, ngươi hài lòng rồi chứ? Thiên diễm tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó truyền âm nói, bố cục của ngươi thao túng tất cả, giải quyết xong tai họa ngầm, còn phủi sạch quan hệ với thiếp thân. Tiên tử chớ nói bậy, vương thủ chiết cười truyền âm nói, chuyện này không liên quan đến ta, bọn tiểu quận vương có thể làm chứng, đó chính là thiên kiêu thánh địa Tào Ấu Khanh làm. Tào Ấu Khanh, ha ha, thiên diễm tiên tử có một bụng tủi thân và uất ức cũng không nói nên lời. Lại mấy ngày sau, vương thủ chiết bái biệt Mạc Nam vương thị, bước lên đường về. Mà Mạc Nam vương thị cũng biểu thị, trong tương lai không lâu sẽ phái người trẻ tuổi gia tộc và trưởng lão tiến hành hành lũng tả, đi tiếp kiến lũng tả vương thị và trường ninh vương thị một phen. Có điều, vương thất hải có chút kiềm chế không được, trước tiên đi theo vương thủ chiết. Chuyến đi Mạc Nam này, mặc dù hao phí của vương thủ chiết trước sau 2-3 tháng, nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn, vô cực bảo đan khiến vương thủ chiết thành công thăng cấp trở thành đại thiên kiêu. Hơn nữa quan hệ với Mạc Nam vương thị cũng tăng nhiệt độ cực nhanh. Thu hoạch giải rác cũng không ít, con đường về tạm thời không đề cập tới. Vương thị bây giờ đã không còn là vương thị gầy yếu lúc trước nữa. Cho dù trong thời gian ngắn vương thủ chiết không ở nhà, vương thị cũng sẽ dựa theo quỹ tích bình thường, phát triển đâu vào đấy. Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, ven hồ Châu Vi, gần tháng 6, thời tiết càng nóng bức hơn. Thời tiết lúa mạch đã kết thúc từ lâu, trong ruộng lúa mạch ven hồ đã mọc lên từng chuỗi lúa mạch vàng rực, nặng trịch, phóng mắt nhìn lại, cảnh tượng một mùa bội thu. Trên bờ đê ven hồ, các tá điền đang cởi trần mở cống thả nước, dùng trang bị dẫn nước do vương thị xây dựng đưa nước trong hồ vào mương máng, tưới tiêu ruộng lúa mạch. Trên mặt đường xi măng rộng lớn, có phụ nhân kéo rổ, dắt hài tử đi qua, vào trong đất đưa cơm cho nam nhân nhà mình. Trên mặt hồ thủy quang lấp lánh, thỉnh thoảng có thuyền đánh cá trống xào xẹt qua, cắt vỡ một hồ gợn sóng. Cách mặt hồ, còn có thể nhìn thấy hình dáng Châu Vi hào uyển ở đối diện. Thỉnh thoảng, còn có gia tướng phụ trách tuần tra mang theo gia đình thành đội từ bên hồ đi qua. Những gia đình này đều mặc trang phục chế thức, bên hông đeo đao, thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, kỷ luật nghiêm minh, liếc mắt một cái là có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn nồng đậm. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu mưa gió, cuộc sống nơi này vẫn giống như trước đây, bình thản mà thường ngày. Từ xa nhìn lại, tất cả đều có vẻ bận rộn và bình tĩnh, giống như một bức tranh được trải rộng ra. Trong mỗi hình ảnh của hỷ viên đều lộ ra một cỗ hương vị thời gian thấm đẫm, năm tháng tĩnh lặng. Cổng vương thị, cổng chào cao ngất tắm ánh mặt trời, thoạt nhìn cao lớn mà nguy nga. Cổng chào này do quan phủ ban tặng, đại biểu cho mặt tiền thế gia, phẩm cấp thế gia càng cao, cổng chào càng nguy nga, quy cách điêu khắc hoa văn cũng càng cao. Trong bách tính, thế gia thăng cấp lại được xưng là thay đổi môn mi, chính bởi vì vậy mà đến. Hơn 20 năm qua, cổng chào của vương thị đã thay đổi 2 lần. Cổng chào bây giờ chính là cổng chào bằng gỗ đại diện cho thế gia thất phẩm, cao hơn 3 trượng, vô cùng nguy nga. Dưới cổng chào, không biết từ lúc nào đã có một đám người đứng đó. Trong đám người này, đứng ở phía trước nhất là một người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi. Nàng mặc một thân cẩm bào lộng lẫy, khí độ ung dung, trong tay dắt theo một nam hài 4-5 tuổi, phía sau còn có thị nữ hầu tùng đi theo, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Liễu Phỉ Phỉ nắm tay nhi tử Vương Thất Thành mới vừa đi tới gần cổng chào, liền chú ý tới đám người này, vội vàng dẫn theo nhi tử đi qua hành lễ bái kiến, Lục nãi nãi, Cửu thúc thúc. Thì ra, phụ nhân này chính là lão Lục Bối Tự Định, tức phụ của Lục lão gia Vương Định Hải Trần Thị. Trần Thị xuất thân trực mạch Đông Cảng Trần Thị, năm xưa ở nhà mẹ đẻ rất được sủng ái, sau khi gả đến Vương Thị mặc dù ăn mấy năm khổ sở, nhưng theo sự quật khởi của Vương Thị, nàng rất nhanh lại có cuộc sống thoải mái. Bởi vậy, tuy rằng nàng đã hơn 50 tuổi, nhưng trên mặt lại không thấy vẻ già nua chút nào, ngược lại so với người trẻ tuổi càng thêm một phần khí độ ung dung. Thoạt nhìn, không giống tức phụ trực mạch thế gia, ngược lại càng giống phu nhân đích mạch nhà nào. Về phần nam hài tử nàng dắt trong tay, tự nhiên là tiểu nhi tử của nàng, chữ Lắp Thủ Lão Cửu, hiện giờ Vương Thủ Thành mới 4 tuổi. Là Tông Xương gia nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ, trên mặt Trần Thị cũng lộ ra một nụ cười, mấy ngày trước con trở về Sơn Âm Liễu Thị thăm viếng, Lục nãi nãi ngược lại đã lâu không gặp con. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Thành và Vương Thất Thành đã dựa theo bối phận mà chào hỏi, qua một bên chơi. Trần Thị liếc mắt một cái, thấy thị nữ và tôi tớ đều cẩn thận nhìn hai đứa nhỏ kia, liền yên lòng, tiếp tục tán gẫu với Liễu Phỉ, người cũng nhận được thư, tới đây chờ Tông Xương nhà ngươi đi. Vâng, Liễu Phỉ Phỉ xấu hổ gật đầu, tình hình chồng trước mỗi ngày đều gửi thư, nói hôm nay hắn về nhà, ta lại mang theo Thất Thành ra đây nghênh đón. Từ năm ngoái sau khi Vương Thị nhận được lệnh khai thác, Vương Tông Xương đã được phái đi ngoại vực. Tuy rằng thường xuyên có thư gửi về, ngẫu nhiên còn có thể nghe được chút tin tức từ bên tứ thẩm, nhưng dù sao đã lâu như vậy không gặp, nàng đã có chút đứng ngồi không yên. Trần Thị cũng là từ lúc tuổi còn trẻ tới, nhìn vẻ mặt này của nàng ta làm gì còn có chỗ nào không hiểu, lập tức nhịn không được cười, Tông Xương nhà các ngươi cũng coi như có tiền đồ, mới hơn 30 đã có thể cùng công công phụ trách chủ trì ngoại vực thăm dò và khai hoang. Nào giống vị kia nhà chúng ta, lúc ở tuổi này vẫn còn ở luyện khí kỳ. Trần Thị công công chính là Tiêu Hán lão tổ, làm Trường Ninh Vương Thị ngoại trừ Lung Yên lão tổ ra, lão tổ đầu tiên thăng cấp linh đài cảnh, cấp độ huyết mạch của Tiêu Hán lão tổ tuy rằng không bằng những thiên kiêu trẻ tuổi Tông Xương, nhưng khổ tu hơn 20 năm cũng không phải uổng phí. Huống chi, Vương Thủ Chiết còn cố ý mua tẩy tủy đan cho Tiêu Hán lão tổ, giúp hắn tăng huyết mạch lên tới nhị trọng. Năm ngoái sau khi hạ thu, tu vi của Tiêu Hán lão tổ rốt cục cũng đột phá đến linh đài cảnh tầng 3. Lần này, chính là hắn và Vương Tông Xương cùng tỏa trấn ngoại vực, phụ trách thăm dò và khai phá tiếp theo. Một số lão nhân của gia tộc đều là bảo bối, bọn họ trải qua cuộc sống trí tuệ phong ba, có thể khiến cho đám tiểu bối được lợi không ít. Lục nãi nãi ngài đừng nói như vậy. Liễu Phỉ Phỉ cười nói, thủ nghiệp thất thúc bây giờ đã bái đan đỉnh thượng nhân làm môn hạ, ngày lành của ngài vẫn còn ở phía sau. Ai nào có ngày lành gì? Ta chính là số mệnh quan tâm. Trần Thị bị khen có vài phần đắc ý, nhưng vẫn nhịn không được thở dài, thủ nghiệp ngược lại làm cho ta rất yên tâm, nhưng hai đứa nhỏ Thủ Minh và Lạc Tinh này đều là tính tình muốn mạnh, lúc trước ta khuyên như thế nào cũng không nghe, cần gì phải đi theo ngoại vực. Làm cho ta ngày hôm nay, trái tim đều treo lơ lửng, sợ ngày nào đó vừa thức tỉnh. Quên đi, xui xẻo thì không nói nữa. Nghe nói như thế, hai đầu lông mày Liễu Phỉ Phỉ cũng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẫn mở miệng an ủi Trần Thị vài câu. Đang nói, trên mặt đường xám rộng rãi phía ngoài bỗng nhiên xuất hiện một đội xe mã đội trùng trùng điệp điệp. Tuy khoảng cách còn xa, nhưng từ cờ xí tung bay trong đội ngũ, có thể phân biệt ra đó là đội xe ngựa của Vương Thị. Trần Thị và Liễu Phỉ Phỉ lập tức không nói gì nữa, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Rất nhanh, đội xe ngựa kia đã tới quảng trường bên ngoài cổng chào, gia tướng phụ trách thủ vệ lớn tiếng quát bắt đầu chỉ huy gia đinh dỡ hàng xuống. Trong đội ngũ, có người chú ý tới đám người Trần Thị và Liễu Phi Phi đang chờ ở cổng chào, lập tức liền có gia đình chạy ra phía sau thông báo. Rất nhanh, có mấy người từ trong đội ngũ dục ngựa đi ra, nhanh chóng đi về phía cổng chào. Mấy người này đều là người trẻ tuổi, nam nhân cầm đầu mày kiếm mắt sáng, diện mạo hiên ngang, rõ ràng là lão nhị, Vương Tông Xương đời thứ 8 của Vương Thị. Lúc trước hắn trời xui đất khiến bị huyết cổ giá y ký sinh, nhân hỏa đắc phúc, huyết mạch có thể lột xác. Sau đó ở trong phó bản thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều cũng xông qua cửa thứ hai, lấy được huyết mạch tư chất huyết mạch sơ cấp cải thiện dịch, sau khi phục dụng huyết mạch ô phong lần nữa lột xác, nhất cử đột phá đến tư chất thượng phẩm, trở thành thiên kiêu được thế nhân ca ngợi. Tư chất như thế, Vương Thị ở nhân tài đông đúc, tuy rằng không tính là xuất sắc, nhưng đặt ở trong học cung, tuyệt đối đủ tư cách trở thành thân truyền tử phủ. Vô luận đặt ở nơi nào, đều có thể được một câu khích lệ thanh niên tuấn kiệt. Bây giờ hắn năm nay mới 35 tuổi, từ năm trước đã đột phá đến linh đài cảnh tầng 3, nhiễm nhiên đã là lực lượng trung kiên của vương thị, có tư cách tọa trấn một phương. Đừng thấy hắn bối phận nhỏ, ngay cả một số người trẻ tuổi đời chữ thủ, là cũng rất chịu phục thực lực và năng lực của hắn. Phu quân, Liễu Phỉ Phỉ nhìn thấy hắn, lập tức dắt Phương Thất Thành đi lên nghênh đón, thần sắc kích động không thôi. Vương Tông Sương nhìn thấy lão bà cũng kích động không thôi, vội xuống ngựa hành lễ với nàng, vất vả cho nương tử lo liệu việc nhà. Lại nói, lúc trước khi hắn đi sơn âm Liễu Thị làm việc thay tứ thúc, ngẫu nhiên gặp được Liễu Phỉ Phỉ, lúc ấy đã bị cỗ khí chất ôn nhu kia trên người nàng hấp dẫn. Về sau mấy lần tiếp xúc, càng cảm thấy nàng dịu dàng đáng yêu, lúc này mới về nhà cầu cha mẹ cùng tứ thúc thay hắn đến sơn âm Liễu Thị cầu hôn. Mấy năm nay, hắn thường xuyên không ở nhà, cũng là nhờ Phi Phi giúp hắn tận hiếu trước mặt cha mẹ. Phu quân vì sự nghiệp của gia tộc bên ngoài mới gọi là vất vả. Liễu Phỉ Phỉ cũng vội vàng vén lên thi lễ, đỏ mặt, thiếp thân chẳng qua chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Phụ thân, Vương Thất Thành to như củ cải nhỏ, giọng điệu non nớt níu lấy ống tay áo Vương Tông Sương, lần này người ra ngoài làm việc đã lâu, có mang lễ vật cho Thành Nhi không? Có, đương nhiên có. Vương Tông Sương vui mừng ôm con lên, chờ đến nhà, sau khi cha kiểm tra bài tập của con, liền tặng quà cho con. Một nhà ba người, lúc nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Lão cửu Vương Thủ Minh đời chữ thủ và lão cửu Lạc Tinh đời chữ lạc đứng xa xa nhìn cảnh tượng này. Vương Thủ Minh cảm thán nói, Tông Sương nhà chúng ta khi còn trẻ cũng là một công tử ca tuấn tú phong độ, bao nhiêu tiểu thư thế gia nhớ thương. Sao mới thành thân chưa được bao nhiêu năm mà đã lười biếng? Được, không học thì học cái của tứ ca đi. Ca, ngươi lăn lộn ở ngoại vực một thời gian, lá gan càng thêm mập, trêu đùa Tông Sương thì cũng thôi đi, đã dám lén biên bài tứ ca rồi. Vương Lạc Tinh cười khanh khách không thôi, đợi gặp tứ ca, xem ta có cáo trạng với ngươi không. Muội muội tốt của ta. Vương Thủ Minh lập tức sợ hãi, cúi mặt xin tha nói, ta cũng chỉ là âm thầm trình lên một phen miệng lưỡi mà thôi, nếu thật sự bị tứ ca nghe được, còn không chừng sẽ bị làm khó dễ gì đó. Được, vậy ngươi đưa linh thú tiểu bạch hồ nhặt được ở ngoại vực cho ta. Vương Lạc Tinh giảo hoạt nháy mắt nói, vậy ta giúp ngươi giữ bí mật. Không được, ngươi là con gái gia đình, nuôi hồ ly cái gì? Vương Thủ Minh làm sao chịu, con là một nam hài tử, nuôi hồ ly mới không tốt sao? Vương Thủ Minh, dáng vẻ con sẽ không lấy được vợ đâu. Nói đùa, ta đường đường là bát công tử của Vương Thị. Không, cưới vợ gì chứ, nữ nhân thật sự quá phiền phức. Ha ha, bỗng dưng, trên bầu trời truyền đến một tiếng hạc kêu, một chiếc phi liễn linh cầm từ trong tầng mây xuyên thẳng xuống, tốc độ của nó rất nhanh, sau khi xoay quanh hai vòng đã vững vàng hạ xuống cửa chính Vương Thị chủ trạch. Đám người Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết và Vương Thất Hải từ trên xe ngựa bước xuống. Mọi người vừa thấy, lập tức mừng rỡ vô cùng, vội vàng nghênh đón, bái kiến lão tổ, tham kiến gia chủ. Thất Hải, nào, ta giới thiệu với ngươi một chút. Vương Thủ Chiết nhiệt tình kéo Vương Thất Hải, giới thiệu với mọi người, vị này là Vương Thất Hải của Mạc Nam Vương Thị. Thất Hải, đây là Tông Sương nhị thúc của ngươi. Phỉ Phỉ Phỉ nhị thẩm Thủ Minh bát ra ra, đây là Lạc Tinh cửu cô nãi nãi của ngươi. Vương Thất Hải vốn đang tươi cười, sắc mặt lập tức cứng đờ ngay tại chỗ. Hắn quên mất, những thân thích Trường Ninh Vương Thị này, bối phận đều cao. Sai lầm, Vương Thất Hải cảm thấy mình điên cuồng đến Trường Ninh Vương Thị mở mang kiến thức, là một sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Chương 77, bổn sự của phu quân trưởng, tiểu thiếp tùy tiện nạp, ngay khi Thủ Chiết lục thúc Vương Định Hải là con dâu Trần Thị, dắt một bé trai 4-5 tuổi dung mạo thanh tú tới chào hỏi. Trong lòng Vương Thất Hải hồi hộp một chút. Cảm giác không ổn nhất thời vui mừng trong lòng. Chỉ thấy Vương Thủ Chiết tiến lên một bước, hành lễ trước, Thủ Chiết tham kiến lục thẩm. Phàm là thế gia, đều chú trọng nhất là bối phận trưởng ấu. Cho dù đường đường là gia chủ hoặc là thiếu tộc trưởng, khi gặp trưởng bối nên có lễ tiết cùng tôn trọng là điều không thể thiếu. Thậm chí, thân là gia chủ và thiếu tộc trưởng, càng nên trở thành biểu hiện của tộc nhân, giữ gìn thân tình và đoàn kết giữa tộc nhân, bày ra gia phong tốt đẹp. Thử nghĩ một chút. Nếu Vương Thủ Chiết ỷ vào uy thế của gia chủ, hoặc là ỷ vào công lao lớn lao, sẽ không kính già không yêu trẻ, tộc nhân khác tự nhiên cũng sẽ bắt chước từ từ. Thời gian lâu dài, loại gia tộc này tất nhiên là lòng người tan rã, sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp và sụp đổ. Đầu tiên là Trần Thị gặp qua lão tổ, sau đó hơi câu nệ hướng Vương Thủ Chiết thu liễm thi lễ, bái kiến Thủ Chiết. Sau đó, nàng lôi kéo Vương Thủ Thành, đốc thúc nói, còn không mau hành lễ với tứ ca của ngươi. Bái kiến tứ ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Thủ Thành đang khẩn trương cũng có chút trắng bệch, nói năng có chút non nớt mà hành lễ. Uy danh của tứ ca ở cùng thế hệ và tiểu bối vô cùng khủng bố. Nhất là trẻ con đời thứ bảy, một khi bị hắn bắt được, động một chút cho ngươi kiểm tra một phen. Nếu thuận lợi thông qua khảo giáo còn dễ nói chút ít, không thiếu được sẽ cho ra không ít phần thưởng. Nếu là lười biếng bị bắt được, vậy thì phiền toái lớn rồi. Lão nhân gia ông ta sẽ nhớ đến ngươi, nhìn chằm chằm vào ngươi, biến thành biện pháp giày vò ngươi. Để cho ngươi nửa đêm nằm mơ cũng không được yên ổn. Những thứ này đều là các ca ca tỷ tỷ nói cho hắn biết. Mới nửa năm không gặp, tiểu cửu đã cao hơn không ít. Vương Thủ Chiết vẻ mặt hòa ái tươi cười, vươn tay ôm lấy Vương Thủ Thành, xoa đầu hắn nói, gần đây chắc là vỡ lòng rồi chứ. Học được bao nhiêu chữ, biết làm thuật không? Vương Thủ Minh và Vương Lạc Tình ở một bên tư thái có chút câu nệ, lập tức thân thể cứng đờ, giọng điệu hòa ái, thái độ thân thiết kia, phảng phất làm cho bọn họ trở lại thời thơ ấu ấm áp. Có mấy lần không thông qua khảo nghiệm của tứ ca, sau khi trở về không ít lần bị phụ thân Vương Định Hải đánh một trận, bị lão nương ngậm nước mắt khóc sướt mướt khiển trách mấy buổi tối. Nhận ra mấy trăm chữ, Vương Thủ Thành tuổi còn nhỏ khẩn trương không thôi, nuốt nước bọt nói, toán học cũng sẽ giảm đi một chút. Nói đến chuyện này, Vương Thủ Chiết không buồn ngủ nữa. Hắn thuận thế dạy Vương Thủ Thành một phen, sau đó Vương Thủ Thành tuy rằng biểu hiện khẩn trương, nhưng là có hỏi có đáp, nhìn ra được có chút công phu. Không tệ không tệ, Vương Thủ Chiết khen ngợi nói, xem ra, là ngày thường Lục Thẩm tốn tâm tư dạy dỗ. Thủ nghiệp giáo tốt năm xưa, bây giờ bồi dưỡng Thủ Thành cũng không tệ. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết còn giống như bác Trần khom người, Lục Thẩm vất vả rồi. Không vất vả không vất vả, đó là Thủ nghiệp và Thủ Thành tự mình hăng hái. Dung quang Trần thị tỏa sáng, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hai người ngươi một lời ta một câu, Vương Thủ Minh và Vương Lạc Tình ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, tràn đầy lúng túng. Bọn họ chỉ khen Thủ nghiệp và Thủ Thành, hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Quả nhiên là trái tim lớn, tiểu bảo bối, ở giữa đều là đánh chết phôi. Sau khi khen xong Thủ Thành, Vương Thủ Chiết lại bắt đầu kéo Vương Thất Hải giới thiệu, Thất Hải, đây là chữ lót của nhà chúng ta lão cửu. Vị này chính là Lục Thái nãi nãi. Trái tim Vương Thất Hải run lên, chóp mũi chua xót, ta đã thấy tình thế không ổn, rụt về phía sau, tứ gia gia ngài vẫn không quên ta, thật sự là rất cảm tạ ngài. Nhưng thế gia chính là như thế, không thể vì đối phương còn nhỏ tuổi mà bỏ qua bối phận. Trong lòng hắn chảy nước mắt, trên mặt tươi cười, chắp tay nói, Thất Hải bái kiến cửu gia gia, bái kiến Lục Thái nãi nãi. Trong nháy mắt này, Vương Thất Hải rất muốn về nhà. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, hắn không nên tới một mình, hiện tại hỏa lực toàn bộ tập trung ở trên người một mình hắn. Thời gian một nén nhang kế tiếp, Vương Thất Hải cũng không biết là sống như thế nào, may mắn giữa các thế gia không thịnh hành dập đầu, nếu không hắn thật sự muốn dập đầu như dã tỏi. Sau đó, Vương Thủ Chiết tự mình sắp xếp chỗ đặt chân cho Vương Thất Hải, bởi vì hắn trẻ tuổi thích sự vật mới mẻ, dứt khoát sắp xếp ở trong khách sạn khách quý bên trong Vương Thị, phòng ở tầng cao nhất. Lúc trước tòa khách sạn này xây dựng ven hồ, là vì tiệc của Lung Yên lão tổ mà chuyên môn kiến tạo, dung hợp rất nhiều thẩm mỹ hiện đại của Vương Thủ Chiết ở trên địa cầu. Nhất là tầng cao nhất, đồ lót bên trong đều là xa hoa mà sạch sẽ, 12 canh giờ cung ứng đường ống nước nóng, bồn tắm gốm sứ, bồn sứ sứ sáng ngời, hệ thống chiếu sáng trận pháp, cửa sổ thủy tinh cực lớn có thể thu hết phong cảnh hồ châu vi. Ngay cả thị nữ và gã sai vặt cũng đều thống nhất chế phục, trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà thành. Tất cả mọi thứ đều không khí giống với không khí trang trí kiến trúc truyền thống của Đại Càn Quốc. Tứ gia gia Vương Thất Hải giống như đi vào đại quan viên, nhìn tất cả mọi thứ đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sao giường này lại có tính đàn hồi như vậy? Bồn cầu gốm gốm sứ này có gì kỳ lạ, hơn nữa còn liên kết với dưới đáy, gã sai vặt đổ bồn cầu như thế nào? Dưới giường này có lò xo, còn bồn cầu và những cái khác, chính ngươi từ từ trải nghiệm. Vương Thủ Chiết nói, cắm chuông một chút, sẽ có thị nữ và sai vặt tới nghe ngươi sai sử, có thể để bọn họ dạy ngươi. Một đường mệt nhọc, ngươi nghỉ ngơi một chút. Vương Thủ Chiết nói, đến tối, ta sẽ sắp xếp yến tiệc đón khách cho ngươi. Ta cần phải về nhà nhỏ trước, xử lý một số chuyện. Tứ gia gia, con không mệt, con có thể đi theo người nhìn khắp nơi. Vương Thất Hải vẻ mặt phấn chấn, rất có dáng vẻ của tứ gia gia Thủ Chiết đi đâu đó, ông ta đi đâu cũng được. Không, ngươi mệt rồi. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói. Vẻ mặt Vương Thất Hải ngây ngốc, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, Vương Ly Nguyệt 6 tuổi và Vương Tông Thụy mới 3 tuổi đang được Liễu Phi Phi chăm sóc. Liễu Phỉ Phỉ là cháu gái của Nhược Lam, vừa vặn gả cho hai thúc cháu của Vương Thị. Bởi vậy, quan hệ giữa Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Nhược Lam đặc biệt thân thiết hơn một chút, cũng vô cùng thân thiết với tiểu gia. Nhị tỷ, Vương Tông Thụy còn chưa hết tức giận đã kéo tay áo tỷ tỷ nói, sao phụ thân vất vả lắm mới về đây, còn chưa nói được mấy câu đã bị mẫu thân kéo về Thủy Nguyệt Thiên Các rồi. Ta cũng không biết, miệng nhỏ của Vương Ly Nguyệt hơi cong lên, dường như cũng có chút không vui, dù sao thật vất vả mới gặp được phụ thân, còn chưa kịp làm núng, chớp mắt đã bị mẫu thân kéo đi rồi, hình như mẫu thân nói gì đó, tiểu thiếp, tiên tử vân vân. Khẩu khí của mẫu thân, nghe giống như rất vui vẻ và vui mừng. Nói là phụ thân có tiền đồ, bản lĩnh lớn các loại. Đó là khen phụ thân, hẳn là chuyện tốt. Vương Tông Thụy nghiêm túc gật đầu, thật sự vui thay phụ thân. Liễu Phỉ Phỉ ở bên cạnh chăm sóc bọn họ nghe được là một đầu mồ hôi lạnh, đây đâu phải chuyện tốt. Thật sự lo lắng cho Tư Thúc, Nhược Lam cô cũng không phải là dễ chọc. Cùng lúc đó, Lăng Vân Thánh Địa, Tử Tiêu Nhất Mạch nằm ở hướng đông bắc của Lăng Vân Thánh Địa, chính là một dãy núi liên tiếp chiếm diện tích cực lớn. Vị trí trung tâm sơn mạch chính là một u cốc thật sâu được dãy núi bao quanh. Tòa u cốc này tên là Thiên Lôi Cốc, trung tâm Thiên Lôi Cốc có một tòa phù không sơn, tên là Tử Tiêu Phong. Toàn thân Tử Tiêu Phong do thiên lôi thạch tạo thành, từ xa nhìn lại, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào mây trời, đỉnh núi lôi vân dày đặc, thỉnh thoảng liền có một đạo lôi đình màu xanh tím xé rách bầu trời đêm, nổ lên tầng tầng sóng âm, quả thực thần dị vô cùng. Tục truyền, Tử Tiêu Phong này chính là do sơ đại lão tổ Tử Tiêu chân nhân của Tử Tiêu nhất mạch mở ra, cách nay đã có 6.800 năm lịch sử. Đáng tiếc, Tử Tiêu mạch truyền đến đời này của Tử Tiêu thượng nhân, đã 2-3 đời chưa từng xuất hiện thần thông chân nhân. Hiện giờ thiên tư của Tử Tiêu thượng nhân đã xem như cực kỳ xuất sắc, bây giờ cũng chỉ là đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Tử Tiêu thượng nhân không cam lòng, đã tiến vào trạng thái bế quan, tuyên dương không thành thần thông thể không xuất quan. Cũng may, Tử Tiêu nhất mạch lấy lôi pháp xưng hùng, sức chiến đấu từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, mặc dù tạm thời không có thần thông chân nhân tọa trấn, nhưng vẫn là một trong cửu mạch thánh địa, không ai dám xem thường. Một vòng chung quanh Thiên Lôi Cốc, chính là nơi đệ tử Tử Tiêu nhất mạch hàng ngày sinh hoạt. Trong đó có một đỉnh núi bị gọt phẳng, làm sân diễn võ. Màn đêm buông xuống, trên sân khấu diễn võ đã tụ tập rất nhiều đệ tử, lúc này đang ở dưới sự dẫn dắt của sư huynh sư tỷ làm vãn khóa. Căn cứ vào thực lực, tiến độ tu hành, cùng với pháp môn tu hành, chúng đệ tử chia làm mấy nhóm, có người đang luyện tập Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm pháp, có người đang rèn luyện thân pháp, quyền pháp, cũng có người dứt khoát bắt đôi chém giết, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Trong góc còn có mấy sư huynh sư tỷ vây quanh, đang trao đổi lĩnh ngộ tu hành của mình. Đệ tử có thể tiến vào Lăng Vân Thánh Địa, thiên phú cũng không kém, ít nhất cũng phải là một tiểu thiên kiêu tư chất trung phẩm. Thí dụ như tư chất năm đó của Lung Yên lão tổ, gia nhập Lăng Vân Thánh Địa này, cũng chẳng qua cũng chỉ có thể làm một đệ tử bình thường mà thôi. Chỉ có thiên kiêu mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm, được các phong các mạch trọng điểm bồi dưỡng. Cũng bởi vậy, mặc dù số lượng những đệ tử này không quá nhiều, chất lượng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.